Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, bắt đầu động thủ. 1. Tam thiên thời gian, giây lát lướt qua, này nhất đại sáng sớm. Vân Hoàng Ca cùng Lạc Phạm Âm đều cũng có chút ngồi không yên. Lật úp vãng sinh cốc việc, thành bại lúc này vừa mới. Này vãng sinh cốc sống hay chết, kia hay là muốn xem liệu kháng nhất lựa chọn. Vân Thiên Thường dựa theo kế hoạch, mang theo Vân Gia Nhân trực tiếp đi vào vãng sinh cốc sơn môn ngoại. Đứng lại, người tới người nào, vãng sinh cốc bên ngoài thủ vệ nhân nhất thời cản lại mọi người. Vân Gia đến đây nhiều như vậy nhân, này đó thủ vệ nhân một đám đều là cảnh giác đứng lên. Các ngươi là loại người nào, nơi này là vãng sinh cốc, nhưng đừng đi nhầm địa phương, một cái thủ vệ nhân mở miệng hỏi nói. Vân Gia Nhân đều không nói gì. Vân Thiên Thường còn lại là ý vị thâm trường nhìn này đó thủ vệ nhân. Mù các ngươi cẩu mắt, chúng ta vãng sinh cốc cũng không phải là ai đều có thể đến địa phương. Không muốn chết trong lời nói cũng sắp lăn, kia thủ vệ nhân thấy thế, rất là không biết xấu hổ uy hiếp nói. Vân Thiên Thường vốn liền đối vãng sinh cốc hận thấu xương, nay nghe thế lời nói, lại giận tím mặt, ngươi mới mù cẩu mắt. Ta chờ chính là Vân Gia Nhân, lần này tiến đến chính là tìm các ngươi vãng sinh cốc thảo công đạo. Vân Thiên Thường nhất thời rít gào nói, thủ vệ vài người đều ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không lấy lại tinh thần. Các ngươi đi, đem vãng sinh cốc có thể quản sự nhân giao ra đây. Ta muốn cùng bọn họ hào hảo đàm nói chuyện. Vân Thiên Thường lại mở miệng nói. Thủ vệ nhân đánh giá Vân Gia Nhân, không khỏi nghi hoặc nói. Vân gia, người nào Vân gia? Lời vừa nói ra, Vân gia này đệ tử nhất thời thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Nghe nói như thế về sau, kia một đám đằng đằng sát khí nhìn này đó thủ vệ nhân. Nếu không Vân Thiên Thường còn không có hạ lệnh, chỉ sợ Vân gia nhân đã sớm hướng lên rồi. Vân Thiên Thường nghe vậy cũng là cả giận nói, chúng ta là Nam Lâm Vân gia nhân, vãng sinh cốc thiếu chúng ta một cái mệnh. Hội không biết chúng ta là ai? Thủ vệ vài người hai mặt nhìn nhau, mắt thấy Vân Gia Nhân sổ phần đông, không tốt lắm nhạ bộ dáng. Đó là đi tìm đại trưởng lão Lạc Phồn Sâm Ani thủ vệ người đến báo thời điểm. Lạc Phồn Sâm đang ở cùng Đường Văn Diễm nói chuyện. Đường Văn Diễm lập tức sẽ hồi Đường Môn, kế nhiệm Đường Môn gia chủ vị trí. Hai thầy trò liền ở một khối lưu luyến chia tay. Lạc Phồn Sâm lại dặn vài câu. Ngươi xử sự kiên nhẫn một chút, đừng nữa vội vàng táo táo, làm Đường Môn gia chủ vậy cùng từ trước không giống với. Đừng sự tình gì cũng không để ở trong lòng, vi sư đối với ngươi dặn dò, cũng đừng trở thành gió thoảng bên tai. Đường Văn Diễm còn không nói chuyện, liền có nhân tiến vào thông báo, đại trưởng lão, Vân gia nhân đánh tới cửa đến đây, nói chúng ta thiếu bọn họ một cái mệnh. Lạc Phồn Sâm cũng là sửng sốt. Có chút không hiểu hỏi, cái gì Vân gia, người nào Vân gia? Này thủ vệ nhân xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng nói, Nam Lâm Vân gia. Lạc Phồn Sâm vừa nghe, đương trường sắc mặt liền thay đổi, trong lòng cũng là có chút hiểu rõ, liệu Khinh Yên cùng Vân gia nhân là có quá tiết. Lúc ấy hắn cũng thấy được, tông chủ quả thật phái vài cái nội viện đạo sư, đi theo liệu Khinh Yên ra vãng sinh cốc, phải đi tìm Vân gia phiền toái. Rồi sau đó, Liệu Khinh Yên trở về, Lạc Phồn Sâm cũng là nghe nói, này Vân gia tứ gia hình như là đã chết. Cái kia thời điểm Lạc Phồn Sâm liền xác định, Vân gia tứ gia tử khẳng định là Liệu Khinh Yên làm. Chính là ngại đối với Liệu Khinh Yên thân phận, hắn không có nói rõ mà thôi. Sư phụ, này Vân gia cùng vãng sinh cốc có cái gì quan hệ? Đường Văn Diễm rất là khó hiểu hỏi. Lạc Phồn Sâm khoát tay, hắn cũng không có nói rõ chuyện này, mà là nhắc nhở nói, ngươi cùng vi sư cùng nhau quá đi xem, bất quá đến bên kia, ngươi một chữ đều không chỉ nói, chỉ để ý ở bên cạnh nhìn là tốt rồi, như vậy sao được? Muốn là bọn hắn, Đường Văn Diễm nhất thời phản bác nói, hắn chính là lo lắng Vân gia người đến tìm phiền toái, liên lụy Lạc Phồn Sâm thôi. Tiểu tử ngươi đừng hồ nháo, ngươi là Đường Môn gia chủ, phía sau cũng không thể tái nhúng tay vãng sinh cốc chuyện tình. Lạc Phồn Sâm ý vị thâm trường nói. Giờ khắc này, cũng không biết vì sao, Lạc Phồn Sâm trong lòng thế nhưng bốc lên cười một loại thực dự cảm bất hảo. Chỉ mong, này Vân gia không phải hắn tưởng như vậy, mà Liệu Khinh Yên lúc trước việc làm, cũng không giống hắn biết đến như vậy quá phận. Nghe được thủ vệ nhân trong lời nói, Lạc Phồn Sâm liền làm cho Đường Văn Diễm ở lại cấp trên. Bản thân mang theo tiến đến bẩm báo đệ tử, đang đi trước sơn khẩu, Vãng Sinh Cốc sơn khẩu. Vân Thiên Thường vừa thấy đã có nhân đi ra, đó là vội vàng hô, Vãng Sinh Cốc giết người thì thường mạng, đem đầu sỏ gây nên giao ra đây. Vân gia này đệ tử cũng đều là phụ họa đứng lên. Vân gia một ít đệ tử còn cố ý đẩy vài cái thủ vệ nhân. Này hết thảy cũng đều ở Vân gia kế hoạch bên trong. Muốn đem này Vãng Sinh Cốc sơn môn biến thành không thể sống yên ổn. Dùng Vân Hoàng ca trong lời nói mà nói, thì phải là càng làm ầm ĩ càng tốt. Kết quả này trong khoảng thời gian ngắn trường hợp lại khó có thể khống chế. Vãng Sinh Cốc nhân chặn lại Vân gia vài cái đệ tử, lại cũng không dám quá phận. Dù sao người này sổ thượng còn là có chút cách xa, ai cũng không thể cam đoan Vân gia nhân có thể hay không trực tiếp động thủ vọt sơn môn. Ai, đại trưởng lão đến đây, các ngươi đứng xảo, chúng ta Vãng Sinh Cốc đại trưởng lão đến đây. Thủ vệ nhân bên trong cũng không biết là ai hôi nhất cổ họng. Vân gia nhân ánh mắt đều nhìn đi qua, liền giống nhau là mới nhìn đến Vãng Sinh Cốc người tới bình thường. Lạc Phồn Sâm rất xa liền thấy được sơn môn khẩu tình huống, trong lòng kia phân bất an càng thêm càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Hắn vội vàng đi đến Vân Thường Thiên trước mặt, mở miệng hỏi nói, ngươi là người phương nào? Nam Lâm Vân gia gia chủ. Vân Thiên Thường. Vân Thiên Thường hồi đáp. Lạc Phồn Sâm gật gật đầu, tiếp tục hỏi, Nam Lâm Vân gia như thế nào cùng Vãng Sinh Cốc kết thù? Vân Thiên Thường hai mắt phun hỏa trừng mắt Lạc Phồn Sâm, cưỡng chế trong lòng lửa giận nói, ta tứ tử Vân Nghịch, đó là chết ở các ngươi Vãng Sinh Cốc tay này. Vãng Sinh Cốc nhân sổ phần đông, các ngươi nói nhân là ai? Lạc Phồn Sâm vẫn là tiếp tục hỏi. Vân Thiên Thường rất nhanh quyền đầu, hận không thể có thể trực tiếp đem trước mắt người này cấp ăn sống nuốt tươi. Bất quá hắn nghĩ tới kế hoạch, chỉ có thể cố nén bi thống cả giận nói, Liệu Khinh Yên, giao ra Liệu Khinh Yên. Lạc Phồn Sâm nghe đến đó, nhất thời nhướng mày, hắn phía sau mới biết được, trước mắt bị này chính là cái kia đã chết con cha. Lần này, Vân gia xem như tìm tới môn, mà chuyện này Vãng Sinh Cốc rất nhiều người còn cũng không cảm kích. Liền ngay cả hắn này đại trưởng lão cũng đều là chưa hiểu rõ hết. Đương thiên rốt cuộc đã xảy ra cái gì, kia cũng chỉ có Liễu Kháng Nhất cùng Liễu Khinh Yên nhất rõ ràng bất quá. Lạc Phồn Sâm trong lòng cũng hiểu được, hôm nay này sơn môn khẩu chuyện tình nếu muốn làm không chừng, kia chỉ sợ Vân gia cùng Vãng Sinh Cốc là muốn khởi xung đột. Xem Vân gia mang đến nhiều như vậy nhân, Lạc Phồn Sâm cũng là càng thêm xác định, chỉ sợ lúc trước Liễu Khinh Yên thủ đoạn khẳng định thập phần hung tàn. Bằng không này Vân gia nhân cũng không đến mức một đám kia đều là vẻ mặt sát khí, ngay cả trong mắt đều nhanh biến thành đỏ như máu. Nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, phía sau đó là truyền đến một trận tiếng bước chân. Liễu Kháng Nhất cũng chiếm được tin tức, vội vàng chạy tới sơn khẩu. Hết chương.